Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, kiến thiết xã hội hài hòa. Cũng không lâu lắm, An Lâm liền theo Chu trưởng lão đi vào Chu Tước Tông lời thề mộc dưới tuyên thệ. Chính thức trở thành Chu Tước Tông ký danh đệ tử. An Lâm sở dĩ lựa chọn ký danh đệ tử, đó là bởi vì tự do của nó độ vô cùng cao. Không có người quản, cũng không cần nhận chịu trách nhiệm gì. Tương đương với nuôi thả, nói đến thảm hại hơn một điểm. Cái này tông môn ký danh đệ tử chính là không có sư phó nguyện ý dạy em bé. Dưới tình huống bình thường, ký danh đệ tử liền tiến vào bản tông đại môn tư cách đều không có. Chỉ có thể đi tông môn một chút ngoại trú chi nhánh thế lực nhậm chức. Trước khi chia tay vứt cho ngươi một bản tông môn cơ sở luyện thể quyết chính mình chơi loại kia. Nhưng là bất kể nói thế nào, An Lâm cũng coi là Chu Tước Tông người, mà lại là Chu Tước Tông ký danh đệ tử đệ nhất nhân. Nghe nói Chu Tước Tông ký danh đệ tử người thứ hai đã đạo chi thể cửu đoạn, chuẩn bị tấn thăng thành tông môn đệ tử chính thức. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo viêm lực lạc ấn, bám vào An Lâm trên thân. Hắn có thể cảm giác được, hắn đã bị nào đó cổ trong minh minh lực lượng che chở. Kia là thánh hỏa chi lực, chứng minh hắn đã là Chu Tước Tông một viên, bị Chu Tước thánh hỏa bảo bọc rồi. Tiếp xuống, ngươi muốn đi trước Chu Tước ngục, thu hồi được Chu Tước hỏa vũ hư ảnh. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể có tư cách tiếp xúc Chu Tước thánh hỏa. Chu trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, một bên nói còn một bên gặm bánh bao. An Lâm khom mình hành lễ nói, đa tạ Chu trưởng lão hỗ trợ, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. An Lâm, Chu Tước ngục là dị giới không gian, bên trong có rất nhiều dị thú mạnh mẽ cùng nguy hiểm cấm địa. Ngươi lần này tiến đến nhất định phải lấy an toàn của mình làm trọng, không được miễn cưỡng. Hứa Tiểu Lan mở miệng dặn dò, ngươi cứ yên tâm đi đạo đàn đi, chờ ta thành công trở về. Hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi cũng đã nửa bước hóa thần. Cố lên nha. An Lâm cười đập rồi sợ Hứa Tiểu Lan bả vai, một mặt tự tin nói. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt chứa thu thủy, thật sâu nhìn An Lâm một chút, ôn nhu nói, kia ta đi trước, ngươi cũng muốn cố lên. Chu trưởng lão nhìn thấy một màn này, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cháu gái của hắn không có khả năng ôn nhu như vậy. Hứa Tiểu Lan rời đi rồi, An Lâm tại Chu trưởng lão dẫn đầu dưới đi vào Chu Tước giới môn bên ngoài. Muốn đi Chu Tước ngục dị giới, nhất định phải từ cửa không gian này bên trong đi vào. Giờ phút này ngoài cửa đã có 5 cái tông môn đệ tử đứng yên, hiển nhiên cũng đang đợi cái gì. Kia 5 cái đệ tử nhìn thấy Chu trưởng lão về sau, toàn bộ cung kính hành lễ. Chu trưởng lão nghiêm nghị nói, vị này An Lâm tiểu hữu cũng đem gia nhập 5 năm một lần Chu Tước ngục thí luyện. Các ngươi tại dị giới nhớ kỹ hào hào chiếu cố một chút hắn, không được lãnh đạm, biết sao? Kia 5 tên đệ tử nghe vậy đều là sững sờ, sau đó cung kính xác nhận, không nói thêm gì, chỉ là trên mặt đều mang một vòng khó mà che giấu chấn kinh. An Lâm nghe nói như thế cũng là trong lòng thất kinh. 5 năm một lần Chu Tước ngục thí luyện, nguyên lai cái này Chu Tước ngục không phải tùy thời đều có thể tham dự thí luyện. Ở trước mặt của hắn có 5 cái tông môn đệ tử, cảm ứng nó khí tức đều là đạt đến hóa thần kỳ. Đây càng đột hiển lần này thí luyện bất phàm, mà lại 5 năm một lần thí luyện, mỗi lần tham dự nhân số đều ít như vậy. Tin tưởng cái kia thí luyện danh ngạch phi thường khó được đến a. Mà trước đó An Lâm đề cập năng lượng thánh viêm, Hứa Tiểu Lan lại nói một tháng sau lại về tông môn, cũng hẳn là coi là tốt rồi Chu Tước ngục mở ra thời gian. Hứa Tiểu Lan không có nói trước bảo hắn biết những việc này. Chỉ sợ cũng là lo lắng hắn sẽ quá qua chú ý. Sau đó không muốn đi, nghĩ đến những thứ này sự tình, An Lâm liền cảm nhận được một phần trĩu nặng tình nghĩa. Đây là đường về không gian truyền tống lệnh bài, tìm tới Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, hay gặp được cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm về sau. Liền dùng nguyên khí phát động cái này mai lệnh bài, an toàn về tới đây, còn có nửa canh giờ không gian đại môn liền muốn đánh mở. Hảo hảo điều dưỡng một chút trạng thái đi. Chu trưởng lão đem một viên lệnh bài màu đỏ đưa cho An Lâm. An Lâm tiếp nhận lệnh bài màu đỏ, lần nữa khom người cảm tạ. Về sau, Chu trưởng lão khoan thai rời đi, lưu lại An Lâm cùng 5 tên Chu Tước Tông đệ tử tại nguyên chỗ chờ đợi. Ta dựa vào, An Lâm, người mẹ nó thật ở rể chúng ta tông môn. Liền Chu Tước Ngục thí luyện đều có thể tham gia. Một tên tướng mạo bình thường, con người là màu đỏ thắm nam tử bước nhanh tới, một mặt ngạc nhiên nói. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Mạc Hải đạo hữu, lời không thể nói lung tung, không phải ngày mai việc này lại muốn thành cho các ngươi tông môn đại tin tức. Người đến chính là Chu Tước Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Mạc Hải. Đối với người này, An Lâm ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Dù sao Mạc Hải là một cái cầu tiêu sửu dùng hỏa thiêu hắn, sau đó còn gọi lấy sảng khoái biến thái. Loại này tin tức sợ cái gì, còn không đều là chuyện sớm hay muộn. Lại nói Hầu ca đâu, làm sao không thấy được hắn? Mạc Hải nhìn chung quanh, trên mặt có một loại nào đó thần sắc mong đợi. An Lâm chi tiết trả lời, tiểu sửu cùng đại bạch đều bên ngoài tân đình viện nghỉ ngơi. Bọn chúng không phải Chu Tước Tông thành viên, vào không được cái này Chu Tước Ngục thí luyện. Hừ, người chẳng lẽ chính là Chu Tước Tông thành viên sao? Bất quá là dựa vào quan hệ tiến đến ngoại nhân, còn vọng tưởng tại khí hải ngưng tụ năng lượng thánh viêm. Như người loại này gà mờ, đừng nói Chu Tước thánh viêm không có khả năng tán thành ngươi. Liền liền Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh, ngươi cũng không có khả năng đụng vào đạt được. Một cái tràn ngập khinh thường cùng lãnh ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. An Lâm lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một cái diện mục tuấn lãng, trên mặt lại hơi mang theo địch ý nam tử chính nhìn lấy mình. Hắn có một ít thất thần. Đây là chuyện gì? Vì sao đột nhiên bị giễu cợt? Thật khẩn trương a. Chính mình muốn hay không đánh trả? Lúc này Mạc Hải mở miệng, An Lâm, ngươi chớ để ý người kia. Tên kia nói chuyện đều lộ ra một cỗ vị chua, tâm nhãn còn đặc biệt tiểu. Trung thực nói với ngươi đi, hắn ái mộ Hứa Tiểu Lan, không ngờ Hứa Tiểu Lan căn bản không để ý hắn, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Hiện tại hắn nhìn thấy Hứa Tiểu Lan giống như quan hệ của ngươi phi thường tốt. Đây không phải bị đả kích sao? Cho nên mới tới cắn người. Mạc Hải, chú ý lời nói của ngươi. Nam tử kia gầm thét một tiếng. Quý Vĩnh Phương sư huynh, cái kia chú ý ngôn từ chính là ngươi đi. Đừng ném chúng ta Chu Tước Tông mặt. Mạc Hải không chút nào yếu thế mắng trả lại. An Lâm một mặt giật mình cùng vô tội. Đây coi là chuyện gì a? Quý Vĩnh Phương thích Hứa Tiểu Lan lại không bị phản ứng loại sự tình này, đều có thể đem khí vung đến trên đầu của hắn. Chuyện gì đều không có làm, cũng có thể bị nào đó nhân vật phản diện trào phúng đả kích. Hắn cùng Hứa Tiểu Lan rõ ràng chỉ là bằng hữu bình thường a. Căn cứ kiến thiết hài hòa xã hội nguyên tắc, hắn hiền lành nhìn qua Quý Vĩnh Phương, mở miệng giải thích, ta đi mẹ ngươi rồi sát vách. Liền như ngươi loại này cay gà mặt hàng cũng dám dòm dò xét ta đạo lữ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Biết vì cái gì Hứa Tiểu Lan cùng ta tốt, lại không để ý tới ngươi sao? Đó là bởi vì, không ai sẽ nghĩ giống như một đống phân nói chuyện. Nàng thích chính là ta loại này giàu có thiên địa vẻ đẹp thần ngọc, mà không phải ngươi cái này đống phân. An Lâm thanh âm âm vang hữu lực, dường như sấm sét tại không gian quanh quẩn. Mạc Hải trợn tròn mắt, miệng há thật lớn. Quý Vĩnh Phương cũng bị mắng ngây người tại nguyên chỗ. Đầu ong ong ong mà vang lên, có một ít không làm rõ ràng được tình trạng. Còn lại ba tên tông môn đệ tử cũng là ngây ngốc nhìn qua An Lâm, lại nhìn một chút bị chửi choáng váng Quý Vĩnh Phương. Có một người nam rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Ngươi, ngươi thật to gan. Quý Vĩnh Phương thanh âm đều run rẩy lên, tức giận đến tựa như nhẫn nhịn một ngụm lão huyết tại ngực. Đã lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế mắng qua hắn. Dẫm phải xít tương đương hoàn toàn chính xác, cần không nhỏ lá gan. An Lâm gật đầu đồng ý. Đám người nghe vậy lại là sững sờ. Phốp phốp, ha ha ha, Mạc Hải rốt cục cũng là nhịn không được cười lên. Vỗ mạch An Lâm bả vai biểu đạt chính mình sùng kính chi tình. Lợi hại, An Lâm huynh đệ, luận mắng chửi người ta chỉ phục ngươi. Còn lại hai tên đệ tử lấy lại tinh thần, cũng là nhịn không được che miệng cười trộm. Quý Vĩnh Phương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nên nói cái gì sẽ mắng. An Lâm miệng này tựa như hỏa lực, hắn căn bản mắng bất quá An Lâm. Nếu như muốn động thủ, lại tuyệt đối sẽ bị tông môn trừng phạt. Quý Vĩnh Phương suy nghĩ một lát, chỉ có thể trầm mặt không nói tiếng nào đi ra. Hắn đến nay không nghĩ ra, không phải liền là lối ra giễu cợt một câu sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? An Lâm nhìn qua Quý Vĩnh Phương bóng lưng, chắp tay tại sau lưng, một mặt phong khinh vân đạm, cảm thán nói, ai, thật sự là lòng người không cổ, thế phong nhật hả a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,